12 Zodiac Hunter, chương 6, góc truyện audio.com. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Eris chạy tới ôm chầm Gemini, vui vẻ nói, ok, về thôi, ở đây cứ giao lại cho cha mình. Cô nói rồi vui vẻ kéo tay bạn mình rời khỏi đó. Bên phía văn phòng, ông Aro vừa kết thúc cuộc gọi yêu cầu bộ phận xử lý tới thu gom và thiêu hủy xác. Sau đó ông quay qua nhìn ba người kia vẫn còn đang ngạc nhiên về sức mạnh và khả năng xuất trận của người bịt mặt kia. Dù là vũ khí được đưa đến trễ nhưng người đó vẫn không hề muốn rút lui hay hoảng sợ mà lại rất bình tĩnh kéo đao thời gian, lại còn có thể đánh lạc hướng một lúc năm con để giúp bạn và xử lý rất gọn gàng nhanh chóng khi có vũ khí trên tay. Mọi người thấy sao, thú vị chứ, ông Aro thản nhiên, có vẻ đắc ý, tôi vẫn cần phải xác nhận lại giới tính tên đó. Leo có vẻ chỉ quan tâm về mặt này, về, tôi cũng rất muốn gặp, Cancer ngại ngùng nói, có lẽ tôi đã hiểu ý ông hôm ở bữa tiệc. Libra gật gù, vậy được rồi, ngày mai 11 gram hãy đến nhà ta, chúng ta sẽ chính thức gặp mặt và dùng bữa với nhau. Ta sẽ cho ba người cô cậu địa chỉ, giờ thì nghỉ ngơi đi, ông nói rồi đứng dậy ra về, các thành cũng nghe lời ai về nhà nấy, và ở nhà nào đó, có một chàng trai không ngừng háo hức mong chờ buổi gặp ngày mai. Sáng hôm sau, vì Eris có việc cần phải đến trường nên cô đã rời nhà từ sớm, nhưng cô không quên để lại giấy nhắn cho Gemini về buổi gặp mặt tại nhà cha cô. Tại văn phòng đội 7, cả ba thành viên đều có mặt đầy đủ vào lúc 9 giờ để làm một số việc và cùng nhau đi đến nhà chỉ huy. Lúc này là khoảng 10 giờ 30, Eris cũng đã xong việc và tới nhà gặp cha mẹ mình trước. Gemini thì giờ này mới dậy nhờ cuộc gọi nhắc nhở thủng cả lỗ tai của cô bạn thân. Vẫn còn mơ ngủ nên cô lề mề chuẩn bị và vì từ đây tới nhà bác Aro hơi xa nên cô nhấc máy gọi nhờ anh mình chờ đi và tất nhiên Virgo sẽ là người chịu trách nhiệm cho khoản này. Bước ra khỏi nhà để chờ cô mặc trên người một chiếc áo thun trơn form rộng màu xanh pastel giấu chiếc quần short đen bên trong kết hợp với giày bút đen và ba lô đen, một chút son tin đỏ cho mặt cô thêm hồng hào. 15 phút sau xe đến, cô nhảy lên xe và lại tranh thủ đánh một giấc. Hơn một tiếng đi xe cuối cùng cũng dừng trước con đường nhỏ để đi vào nhà Eris. Gemini nhanh chóng tạm biệt Virgo rồi xuống xe, vừa xuống thì điện thoại cô cũng reo, cô bắt máy thì. Alo, 12 giờ 30 rồi đó cô kia, Eris gầm giọng, đang đi vào đây, sắp tới trước của rồi. Cúp nha, nói xong cô cũng nhanh tay cúp máy và đi vào. Đi đến cuối đường thì cô thấy bóng ba người, hai nam một nữ đang đứng trước cổng nói gì đó với hai anh bảo vệ to con có vẻ như họ không được cho vào. Gemini tiến đến và lên tiếng, mọi người từ đội 7 của bác Aro phải không? Ngạc nhiên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc Libra nhanh chóng quay lại thì anh như không thể tin vào mắt mình cô gái dễ thương mà anh mong gặp đang đứng trước mặt anh. Leo và Cancer cũng nhanh chóng quay lại, đúng rồi, nhưng họ không cho chúng tôi vào. Cô gái đeo kính tóc hồng được buộc lên hai bên trong rất dễ thương, mặc trên người là một chiếc quần yếm dài với áo thun trắng bên trong lên tiếng. Yeah, đây say so. Can you help us, Mr. Aro invited us. Leo mặc jean lửng cùng áo thun có sọc trắng xanh thấy gái xinh bất kể tuổi tác là đều bắt chuyện hết. Tách, chào hai chú kinh và công, họ đi với cháu vào được chứ. Gemini nhà ta lôi điện thoại ra chụp hình Leo cho vào danh sách dai đẹp mà lăng nhăng của cô để đề phòng rồi quăng cho cậu trai cục lơ. Ồ chào cháu Gem, được rồi, mấy đứa vào đi. Góc truyện audio.com, chú Kinh lên tiếng rồi mở cửa cho cả bọn vào. Libra lúc này chỉ biết nhìn Gemini với ánh mắt thích thú và muốn được hiểu cô hơn. Cả bọn vừa vào đến sân trước thì thấy bên phía sân vườn nằm đối diện một căn nhà lớn theo phong cách Nhật Bản cổ là cả gia đình ông Aro đang ngồi uống trà trò chuyện vui vẻ với nhau. Thấy Gemini, Eris liền vẫy tay, mẹ của Eris. Bà Kira cũng chạy ngay tới ôm chầm lấy Gemini như đang bày tỏ sự thương nhớ cho đứa con gái lâu ngày mới gặp lại. Hai người còn lại ngạc nhiên vì không ngờ cô gái này lại quen biết và được nhiều người thương đến thế. Bác Kira chỉnh lại quần áo rồi quay sang nói với cả bọn. Rất vui được gặp mọi người. Aro và Ari đang chờ ở kia. Ta sẽ đi chuẩn bị đồ ăn. Bà nói, gật đầu mỉm cười rồi quay đi để cả bọn còn đang ngớ người vì nụ cười duyên của bà. Cả bốn người tiến lại gần và ngồi xuống bàn với cha con Aro và Eris. Yo, mọi người đã gặp hai thành viên mới rồi nhỉ? Ông Aro cười, hả, chúng tôi chỉ mới gặp con gái ông là Eris thôi. Leo ngạc nhiên, đồ ngốc, vậy anh nghĩ người kia là ai? Eris trêu Leo, cô nhóc này, Leo nhăn mặt, người kia là con trai phải không ạ? Cancer ngai ngùng. Xin chào, em là người kia, Gemini. 21 tuổi, Gemini vừa nói vừa nhấp vài ngụm trà nóng của Eris tỏ vẻ rất bình thường. Xong rồi cô tiến thẳng vào nhà để đi pha loại trà sữa mà cô yêu thích và bỏ lơ mọi người. Sau tai nạn đó, ông Aro đã đưa Gemini về nhà sống trong khoảng 2 năm nên cũng coi cô như người nhà. Do đó cô rất tự nhiên đi lại và sử dụng đồ trong nhà. Eris cũng cười rồi đi theo cô bạn vào nhà để phụ mẹ chuẩn bị đồ ăn. Bỏ lại toàn bộ đội bầy vẫn còn ngạc nhiên. What, really, is she, Leo sốc tới nỗi thốt toàn tiếng Anh. Libra chỉ biết cười trừ cho thằng bạn mình. Có phải chị ấy, chỉ huy, Cancer cũng lắp bắp, ừ, nó đó, Gemini Royaruto, ngạc nhiên lắm phải không? Nhưng sẽ còn ngạc nhiên nữa vào ngày thứ hai. Aro vừa cười vừa nói. À, tới đó sẽ xác nhận lại sao vậy? Tôi không tin, Leo lại phủ nhận, lúc này Libra bỏ lại ba người đang bàn bạc say sưa tiến về phía cô gái đang cầm ly trà sữa ngồi ở bậc thềm bên hông nhà. Anh tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô và nói. Chúng ta lại gặp nhau nhỉ? Gemini bất ngờ quay sang thì thấy anh chàng đẹp trai trong bộ đồng phục ZSS hôm đó lại ngồi trước mặt mình với chiếc quần jean rách áo thun trắng, bên ngoài là áo sơ mi caro xanh. Chính vẻ đẹp bạch mã hoàng tử này khiến cô bị sặc trà sữa, v. Khụ, khụ, khụ, Libra hết hồn liền vỗ lưng cho Gemini để cô bớt ho, lúc này anh cũng để ý được trên mái tóc mượt mà thơm tho đó có một vài sợi highlight màu xanh da trời rất nổi bật. Anh cúi mặt xuống định hỏi Gemini có sao không thì đúng lúc Gemini cũng ngước mặt lên và chụt, môi hai người vô tình chạm nhau. Gemini nhanh chóng đẩy Libra ra và bình tĩnh nói dù vẫn thoáng đỏ mặt. Libra Hikaru phải không? Rất vui được gặp lại mặc dù trong tình cảnh như thế này thì có hơi. Nhưng mà cũng không tệ đối với tôi. Libra ngơ người một lát rồi cũng trả lời. Nè, nói cho tôi biết tên đầy đủ của em đi. Có nói thì chắc anh cũng không tin đâu. Em tên Gemini Royaruto nếu anh muốn biết. Cô thờ ơ trả lời rồi tiếp tục nhâm nhi trà sữa. Một cái tên sang trọng. Có vẻ từ nay chúng ta là đồng đội rồi. Mong là sẽ được hiểu em nhiều hơn. Gemini Royaruto, giờ thì chúng ta nên ra với mọi người thôi. gocchuyenaudio.com Libra thản nhiên trả lời có vẻ như anh chưa nhận ra được thân phận của cô sau cái tên đó. Cái mà anh sắp được biết tới nhanh thôi. Anh nắm tay Gemini kéo đi trong sự ngỡ ngàng lẫn bối rối của cô. Thời gian cứ như thế trôi qua một cách vui vẻ. Sáng thứ hai, hôm nay là ngày Gemini phải làm bài kiểm tra công khai trước mọi người. Cô dậy thật sớm, chuẩn bị và rời nhà cùng một chiếc quần short jean cạp cao, áo crop top yếm đen và áo sơ mi jean bên ngoài cùng đôi Nike Air Max đen. Vì buổi kiểm tra diễn ra trước toàn thể mọi người nên anh cô Pisces, một trong ba ban lãnh đạo cũng phải có mặt, do đó sáng nay cô hóa trang anh trai mình đến đó. Tới nơi cô cùng Pisces Virgo tiến vào hội trường nơi diễn ra bài kiểm tra Pisces thì phải đi gặp hai bác Aro và Naito nên rời đi trước, Virgo cũng theo sau để gặp Sagittarius. Gemini lại một mình, cô tiến về phía phòng chờ gần đó, mở cửa phòng cô thấy Libra đang ngồi đó. Cô định rời đi nhưng Libra đã vẫy cô lại ngồi chung. Hai người ngồi một hồi im lặng thì Libra lên tiếng trước. Chúc em hôm nay may mắn nhé, chắc là áp lực lắm nhưng mà bình tĩnh thì sẽ ổn thôi. Nè, thật ra, Libra định nói tiếp thì ngưng lại do anh cảm giác vai phải mình trở nên nặng hơn. Anh nhẹ người khẽ nhìn thì trước mắt anh là hình ảnh Gemini đang tựa đầu lên vai anh ngủ. Trái tim anh như một lần nữa bị cướp đi bởi gương mặt xinh đẹp đó. Anh khẽ nhúc nhích thì lúc này bàn tay trái của Gemini cũng di chuyển nắm lấy bàn tay phải của anh như có ý nói là giữ yên vậy. Libra nhoẻn miệng cười rồi nắm chặt hơn bàn tay bé nhỏ đó. Chỉ mới lần thứ hai thôi mà như vậy rồi thì tôi phải làm sao với em đây? Anh cầm tay lên và đặt nhẹ vào đó một nụ hôn. Được khoảng một tiếng sau, Gemini chờ mình dậy thì khi cô ngước mặt lên, cô thấy chàng bạch mã Libra cũng đã thiếp đi, khi cử động tay thì cô mới để ý là mình đang nắm tay Libra, cô bối rối nghĩ thầm. Đúng là mình có loạn nhịp vì cái vẻ đẹp bạch mã kia thiệt nhưng mà cũng đâu cần tơi nỗi phải nắm tay bừa bãi thế này đâu Gemini ơi. Điên mất thôi, có thể nói từ cái nụ hôn tai nạn đó đến cái nắm tay kéo đi của cậu chàng đã làm cho tim Gemini bị loạn đi một nhịp vì từ đó tới giờ chưa có quan tâm Gemini như vậy cho đến khi biết tên cô mà vẫn chưa có phản ứng gì kiểu như. Trùng tên với em gái của cậu chủ Pisces à? Không có cửa đâu, em nói xạo phải không? Giỡn hoài, mà còn là người đầu tiên khen tên cô đẹp nữa chứ. Do đó cô nghĩ có lẽ nếu tiếp xúc lâu hơn thì chắc tim cô bị anh lấy mất cũng nên và cô mừng thầm khi nghĩ về điều đó nhưng mặt khác cô cũng cảm thấy lo lắng anh sẽ phản ứng ra sao hay có còn đối xử với cô như vậy khi biết sự thật không? Sẽ luôn ở bên cô thương cô để rồi bỏ cô lại với một lời hứa. Những điều này kéo Gemini trở về thực tại và không biết tại sao một giọt nước mắt nóng ấm đã lăn dài trên gò má kia từ lúc nào. Đâu đó một ngón tay trỏ đưa lên và gạt đi giọt nước mắt đó, Gemini bất ngờ quay sang thì cô thấy Libra đang nhìn mình. Cô vội vàng buông tay anh và đi ra khỏi phòng hướng về phía Aries vừa tới đang cửa. Libra vẫn còn ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt buồn bã của Gemini và anh còn ngạc nhiên hơn khi thấy cô rơi nước mắt. Anh thì thầm, thật ra việc gì mà lại làm cô ấy khóc, gương mặt đó, toàn thể mọi người đã tập trung đông đủ ở hội trường hình bóng bầu dục được thiết kế giống như sân bóng đá. Ngồi ở dãy gần nhất là ban lãnh đạo và các thành viên đội 7. Góc chuyện audio.com, MC đứng giữa hội trường và giới thiệu lần lượt ngài Aro Mizuno và các thành viên đội 7 gồm Libra Hikaru, Leo Starlord, Cancer Uresi, tiếp đến là ngài Naito Shizuno. Sau khi những người được nêu tên đứng lên chào thì MC lại tiếp tục giới thiệu. Tiếp theo là một Hunter tài năng trẻ tuổi nhất đã thay thế cha mình là ngài Yuki Royaruto đã mất trở thành một trong ba ban lãnh đạo ZSS kiêm chủ tịch tập đoàn GP. Ngài Pisces Royaruto và đội của ngài trợ lý tài giỏi Virgo và thư ký kiêm nhà chiến lược tài ba Sagittarius. Cả ba người đứng lên trong sự vỗ tay nồng nhiệt của mọi người. Royaruto, Libra, Leo, Cancer đồng thanh. Tiếp theo tôi xin giới thiệu thành viên mới của đội 7. Con gái của ngài Aro tiểu thư Aries Mizuno. Aries hào hứng đứng lên và mọi người, nữ thì thay nhau hò hét bởi nét tomboy đúng chất của cô nàng, nam thì trầm trồ bởi vẻ tươi tắn, năng động của cô. Và sau đây tôi xin trân trọng giới thiệu người sẽ làm bài kiểm tra ngày hôm nay chính là em gái của ngài Pisces. Tiểu thư Gemini Royaruto, nói đến đây thì MC và cả hội trường cũng ngớ người ra ngạc nhiên. Em gái, sao cơ, cả hội trường hét lên, lúc này thì một cô gái tóc nâu sáng, móc lai xanh, quần cặp cao áo crop top đen, khoác sơ mi jean, bút đen ngại ngùng từ từ bước ra. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về hướng cô gái bé nhỏ đang đứng. Libra cũng bắt đầu hiểu ra chuyện và nói thầm, thì ra ý của em ấy hôm đó là, thú vị thật, cho tôi hỏi cô ấy có đúng là, nếu vậy thì tại sao cô ấy phải, MC lắp bắp hỏi. Cả hội trường cũng xì xào thắc mắc. À chắc mọi người cũng nghe đồn về việc ta và cha ta giấu rất kỹ những hình ảnh và nhân dạng của con gái út dòng họ Royaruto đến nỗi mọi người chỉ biết mỗi cái tên rồi phải không? Pisces lên tiếng, mọi người nghe xong cũng gật gù đồng ý, anh nói tiếp. Cũng vì không ai nhận ra được nên độ nổi tiếng và năng lực của em ấy cũng vậy. Cho nên hôm nay em ấy mới phải làm bài kiểm tra này. Nếu vậy thì cô ấy là, Leo lên tiếng hỏi xác nhận. Đúng, hôm nay cũng là lần đầu tiên tôi muốn giới thiệu với mọi người cô gái đang đứng ở dưới chính là con gái út và là em gái ruột của tôi. Gemini Royaruto, sự khẳng định hùng hồn này đã khiến cho khán giả phải ồ lên ngạc nhiên nhưng cũng tranh thủ chụp hình lại và truyền tay nhau hình ảnh em gái ruột của ban lãnh đạo Pisces. Duy chỉ có Libra là cứ mãi ngắm Gemini không cần quan tâm đến những tin anh vừa biết. Được rồi, Gemini em bắt đầu được rồi, Pisces nói và ra hiệu bắt đầu. Gemini bước lại bàn lấy hai thanh kiếm cầm trên tay, hôm nay cô không mang theo súng. Sau 30 phút cô đã đánh bại được hơn 15 con cấp B và C, hơn 10 con quỷ Z, điểm của cô là 490. 500, 3000, 3000, điều này khiến cho mọi người đều phải ngạc nhiên lẫn ngưỡng mộ. Aries thấy bạn mình hoàn thành xuất sắc liền nhảy lên và ôm lấy Pisces khiến cho anh mém ngã nhào xuống đất. Sagittarius cũng khẽ đụng vai vào người Virgo khiến anh hơi bất ngờ. Thế là từ hôm nay Aries và Gemini đã chính thức trở thành một Hunter của đội 7. 15 phút sau mọi người cũng đã rời khỏi hội trường và quay về với công việc hàng ngày nhưng họ cũng không quên truyền tay nhau về hình ảnh và năng lực của Gemini và Aries. Sau đó Pisces, Aries và những người ngồi chung một dãy đứng lên vẫy tay với Gemini và đang đứng đẩy thì Gemini đang vẫy tay ngã khuỵu xuống ngay giữa hội trường. Pisces hốt hoảng nhảy ngay từ trên cao xuống trước sự bàng hoàng của mọi người nhất là Libra, Leo và Cancer. Có chuyện gì vậy? Góc chuyện audio.com. Pisces chạy tới ôm em gái rồi những người khác cũng tới kịp thời và dò hỏi. Chân em, đau, còn nữa, lúc nãy, cảm giác đó, lại, máu, Gemini gắng sức nói chưa hết câu thì đã ngất xỉu, cách chương.